High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 564, Red Dragon Emperor chó bị Ten La giống một giọng. Vericha lập tức liền an tĩnh lại. Bất quá Rivem cũng có chút không vui. Mới vừa rồi hắn còn chính tranh cãi càng hăng đâu. Red Dragon Emperor Chan, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta im miệng? Ngươi biết không biết rõ tùy tiện đánh đoạn người ta cãi nhau là rất không lễ phép à? Dựng râu trợn mắt, Rivem biểu thị lấy chính mình khó chịu. Ten La không khỏi một đầu hắc tuyến. Người này giống như bát phụ chửi đồng còn mắng ghiền la chứ. Lười cùng người này nói nhảm. Ten La trực tiếp phát động cấm thủ vô hạn kiếm chế. Không trung xoay hiện ra tính ra hàng trăm kim sắc cùng màu xám vòng xoáy. Sau đó liền vô số thánh kiếm cùng ma kiếm bắn ra. Dầm dầm dầm liền đem Rivem sở đứng không đảo nổ tại một mảnh. Tất cả lượng sản hình tà long bị xuyên qua thắt cổ. Sau đó thảm minh lấy rơi xuống mặt đất. Bất quá đánh úp về phía Rivem thánh kiếm cùng ma ma nhưng là bị hắn dùng năng lực tiêu tan. Cũng không có đả thương được hắn chút nào. Xách xách xách, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor Chan quả nhiên vẫn là bạo lực như vậy đây. Đã như vậy ta cũng kêu nữa nhiều chút trợ thủ xuất hiện tốt. Một trận chật chật cười quái dị, Rivem triển khai một mặt to lớn ma pháp trận. Sau đó chỉ thấy ba đầu hình người cự long từ ma pháp trận trong truyền tống xuất hiện. Đông đông đông rơi đập đến trên đất. Ten La cùng Vericha đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đó lại là ba đầu Grendel. Xá xá xá xá xá. Bị hù dọa chứ. Bị hù dọa chứ. Đây chính là ba đầu lượng sản hình Grendel thân nha. Mặc dù so với chính quy hơi chút kém hơn một chút. Nhưng là xa xa không phải những kia phổ thông lượng sản hình tà long có thể so. Ba vị Grendel thân, giết bọn hắn, đắc ý cười to lấy. Sau đó Rivem đối với ba đầu lượng sản hình Grendel mệnh lệnh nói. Hống hống hống, gào thét, từng cái trên người tản mát ra khát máu khí tức cuồng bạo. Ba đầu Grendel thô bạo mà đụng ra từng sàn kiến trúc cao lớn lại hướng Ten La cùng Vericha đánh tới. Tìm chết, trong đôi mắt đẹp hàn mang chợt lóe, Vericha lập tức phát động chính mình thần khí Incinerate Anthem. Ào ào ào ba nói to lớn cột lửa phóng lên cao. Vừa vặn đánh chúng muốn liều chết xông tới ba đầu Grendel. Vericha sở thả ra hỏa diễm vô cùng cường đại. Nếu như là phổ thông tà long đã sớm bị đốt thành cho bụi. Mà ba đầu lượng sản hình Grendel mặc dù cũng bị cháy sạch lân giáp đỏ rực hét thảm không dứt. Nhưng là trọi cứng đi xuống lần nữa hướng Ten La cùng Vericha vọt tới. Ten La cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Xem ra ba tên này xác thực không phải những kia phổ thông lượng sản hình tà long có thể so với. Bất quá, bát chỉ kính. Một mặt to lớn phong cách cổ xưa thần kính lóe lên mà ra ngăn ở Ten La cùng Vericha trước người. Ba đầu liều chết xông tới lượng sản hình Grendel đụng vào mặt kính trên. Bất quá chính là bay ngược mà lên. Sau đó vừa tàn nhẫn mà rơi đập tại ngoài mấy trăm thước mặt đất trên. Có chút ý tứ, khóe miệng khẽ nhếch, Ten La tiêu tan bát chỉ kính. Đồng thời trong tâm cũng mọc lên một ý kiến. Vậy mà Rivem tên kia thả ba đầu Grendel. Như vậy hắn cũng thả một đầu Grendel đi. Nghĩ đến liền làm. Ten La phát động cực thiên chi phách long. Nhất thời phong ấn lấy Grendel bảo ngọc từ Ten La trong cơ thể cởi bay ra ngoài. Hống hống hống. Một trận to lớn gào thét. Quang hoa chói mắt. Sau đó Grendel kia to lớn thân thể hiện ra lộ ra. Một tiếng ầm vang rơi vào phía dưới mặt đất trên. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Xuất hiện. Bản đại gia rốt cuộc xuất hiện. Coi như tiếng sấm nổ vang. Grendel kia lớn giọng mà, ra sân liền lớn tiếng cười như điên, bị chấn làm đau màng nhĩ Ten La một chân đá vào hắn đầu lớn trên. An tĩnh một điểm, lập tức cho ta đi làm việc. Đáng chết Red Dragon Emperor, người phòng ấn bản đại gia, còn dám đạp bản đại gia đầu. Bản đại gia dựa vào cái gì muốn đi cho ngươi làm việc? Ta muốn ăn ngươi, đối, đúng. Stella nhưng là hướng đầy hận ý. Grendel nơi nào chịu ngoan ngoãn nghe lời. Mở ra chính mình kia miệng to như chậu máu liền muốn đem Stella một cái nuốt dưới. Kết quả cái gì liền không cần hỏi. Grendel tự nhiên không thể nào được như ý. Vericha vung ra một đạo to lớn hỏa diễm thập tự giá. Một tiếng ầm vang liền nổ tại hắn kia gương mặt to trên. A a a, chấm ngoặc kép, Vericha, ngươi làm gì? Đau đến oa oa kêu to. Grendel bưng bít lấy chính mình kia bị tạc thành than đen một dạng mặt to giống nói. Im miệng, ngươi đầu này ngu xuẩn long. Ngươi bây giờ bất quá chính là chủ nhân một con chó mà thôi. Cho ta đàng hoàng đi cắn người. Quát mắng một tiếng. Vericha cũng ở đây Glenn cách nhĩ đầu lớn trên đá một chân. Đáng chết nữ nhân. Bản đại gia là vĩ đại tà long. Người mới là chó. Bị Red Dragon Emperor thuần phục chó mẹ. Vung ra chính mình móng vuốt lớn vừa muốn đem Vericha bắt. Đồng thời Glenn tháp nhĩ cũng lớn mắng nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ta chính là chủ nhân chó. Ta thích, phải ngươi đầu này ngu xuẩn long quàn. Tránh thoát Grendel móng vuốt lớn. Vericha cười duyên mấy tiếng. Sau đó mặt coi thường vẻ. Động tác cứng đờ. Grendel nhất thời á khẩu không trả lời được. Thật không ngờ vui vẻ liền thừa nhận mình là Red Dragon Emperor chó. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ a. Coi như là chính mình ra mặt cũng không có nàng dày. Một bên Stella cũng có chút không nói gì. Bất quá bây giờ cũng không phải là quản cái gì ai là ai chó thời gian. Mở miệng nói. Grendel, ngươi chân thật nhất định phải cãi lại ta mệnh lệnh sao? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là ta một kiện thần khí mà thôi. Chỉ cần ta nguyện ý theo lúc đều có thể đưa ngươi lại phong ấn trở về. Chấm ngoặc kép, đàng hoàng phục tùng ta mệnh lệnh. Sau đó cần lúc chiến đấu sau để cho ngươi xuất hiện. Nếu như còn dám cãi lại, sau đó ngươi liền vĩnh vĩnh viễn viễn mà bị phong ấn ở thần khí bên trong đi. Mặt đầy lãnh khốc vẻ, Stella cũng không có cùng đầu này đại bạo long đang nói đùa. Hắn có thể không cần chỉ biết rõ làm loạn mà không phục tùng hắn mệnh lệnh chó. Cùng lắm sau đó không nữa sử dụng kiện thần khí này bá long. Coi như Grendel bị phong ấn ở thần khí trong Stella cũng có thể cưỡng ép sử dụng hắn lực lượng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Grendel, người không phải mới vừa còn rất hung hăng sao? Bây giờ tiếp tục cãi lại chủ nhân mệnh lệnh thử một lần a, cười duyên liên tục. Vericha mặt đầy xem kịch vui vẻ mặt, nàng ngược lại hy vọng đầu này đại ngu xuẩn long tiếp tục phạm hôn. Sau đó bị cô ấy là bại hoại chủ nhân vĩnh vĩnh viễn viễn mà phong ấn ở thần khí bên trong. Tính, bản đại gia nghe vẫn là ngươi đi. Nếu là không nhượng bản đại gia chiến đấu, bản đại gia nhất định sẽ sống không bằng chết điên mất. Gãi gãi chính mình đầu lớn. Grendel nói, Vericha thích một tiếng. Đầu này ngu xuẩn long cái này loại thời gian ngược lại biến hóa thông minh. Mà Stella đối, đúng. Grendel lựa chọn cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Người này mặc dù trong đầu mọc đầy cơ thể, suốt ngày đều chỉ biết rõ chiến đấu, nhưng cũng không phải thật ngốc. Tự nhiên cũng biết lựa chọn thế nào mới có thể đối với chính mình có lợi. Chỉ cần ngươi phục tùng ta mệnh lệnh, sau đó có nhu cầu ta thì sẽ thả ngươi xuất hiện. Hiện tại, đi đem ba người kia ngươi hàng già tiêu diệt. Nhìn xem đã lần nữa liều chết xông tới ba đầu lượng sản hình Grendel. Stella mệnh lệnh nói. Biết, boss. Ha ha ha. Chiến đấu. Bản đại gia phải chiến đấu. Đầu óc ngu si Grendel rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Cười như điên mấy tiếng lại nghênh lấy vài đầu chính mình hàng giả xông lên. PS. Vậy mà cũng bị cấm. Thân khảo hạch cũng không thông qua. Cái kia. Nói như thế nào đây? B. Phơ lưu văn tự ngục thời đại tựa hồ đã đến. Hậu chi hậu giác ta cũng rốt cuộc nhận ra được một điểm này. Hiện tại B. Phơ lưu lớn hơn cải cách. Đại thăng hoa. Không biết rõ còn lại tác giả như thế nào. Ngược lại ta cảm giác ta đã không lớn thích ứng nơi này. Có lẽ quyển sách này kết thúc sau cũng không kém nên cân nhắc rời đi nơi này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn,